Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc, hồi thứ hai. Công Tôn Ưởng đơn độc vào hang hầm, Tần Hiếu Công hạ mình cầu thân ngụy. Phần 2. Nghe Công Tôn Ưởng nhắc tới Lầu Nguyên Hanh, Trần Chẩn mặt cắt không còn hạt máu, một lúc lâu sau mới nói: Công Tôn Huynh, có gì chỉ giáo? Tại hạ xin được rửa tay lắng nghe. Trần Huynh, thứ lỗi cho tại hạ nói thẳng, chỉ một tủ lầu này e rằng còn lâu mới đủ. Kẻ áo vải như chúng ta nếu muốn thăng tiến, ác phải thấu hiểu lòng quân chủ, làm ra chuyện kinh thế hải tục. Như tại hạ năm xưa khi ở ngụy có khác gì Trần Huynh bây giờ? Tuy dốc lòng tận tụy, song mãi vẫn không được trọng dụng, bất đắc dĩ mới phải sang Tần. Sau khi sang Tần, tại hạ vắt óc suy nghĩ nhiều tháng trời mới đoán ra được tâm tư của đương kim quân chủ, thôi thúc quân chủ biến pháp cải chế, vì thế ngày nay mới có được thành tựu vẻ vang. Trần Chẩn gật đầu: Theo Công Tôn Huynh, hiện tại tâm tư quân chủ đang ở đâu? Công Tôn Ưởng mỉm cười: Người hiểu rõ lòng quân chủ chẳng ai hơn được Trần Huynh. Trần Huynh hà tất phải hỏi câu này? Trần Chẩn cũng cười mà nói: Được trò chuyện cùng Công Tôn Huynh, quả là một chuyện sảng khoái hiếm có trong đời. Công Tôn Ưởng một lời trúng tim. Trần Huynh lần này nếu có thể thuận ứng lòng quân chủ, trợ giúp quân chủ hoàn thành vương nghiệp, không chỉ công lao sánh với Tử Nha, mà còn lưu danh sử sách muôn đời. Nếu được như vậy, đều là nhờ công của Công Tôn Huynh đây. Là công của Tần Công, tại hạ còn có một thỉnh cầu, mong Trần Huynh giúp đỡ. Trần Chẩn mỉm cười nói: Chỉ cần giúp được, tại hạ sẵn sàng hiến chút sức mọn. Tại hạ từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng Thượng Tướng Quân, rất muốn kết giao. Nghe nói Thượng Tướng Quân và Trần Huynh có mối quan hệ thân thiết, tại hạ muốn nhờ Trần Huynh giúp cho việc này. Sắc mặt Trần Chẩn bỗng tối sầm lại. Công Tôn Huynh có lẽ không biết Thượng Tướng Quân một lòng muốn giết Công Tôn Huynh để tế cơ. Tại hạ vì cứu huynh ra đã khiến tướng quân giận dữ tới mức muốn băm vằm tại hạ thành muôn mảnh. Công Tôn Ưởng cười ha hả mà nói: Tại hạ đến đây cũng là vì chuyện này. Trần Huynh và Thượng Tướng Quân vốn là tri kỷ, lần này nếu vì tại hạ mà căng thẳng, tại hạ sao dám yên lòng. Sư Lý đại phu. Sư Lý Tật đang trò chuyện với Thích Quang ở phòng bên, nghe thấy tiếng gọi vội vã chạy lại, mang hai chiếc hòm trên xe lại đây. Một lát sau, vài người khiêng theo hai hòm lễ vật tiến vào, sau khi đặt xuống lập tức rút lui. Công Tôn Ưởng mở chiếc hòm, bên trong đựng đầy vàng. Công Tôn Ưởng chỉ vào hòm lễ vật nói: Chút lễ mọn này mời Thượng đại phu chuyển tới Thượng Tướng Quân, xin Thượng Tướng Quân bớt giận. Còn nữa, xin Thượng đại phu bẩm lên Thượng Tướng Quân, tại hạ muốn mở tiệc rượu nhạc ở Lầu Nguyên Hanh để cảm tạ ân đức của Thượng Tướng Quân đã không giết tại hạ. Trần Chẩn liếc nhìn hòm lễ vật, cười cười nói: Công Tôn Huynh, trong nhà Thượng Tướng Quân không thiếu những thứ này. Công Tôn Ưởng gật đầu nói: Thứ Thượng Tướng Quân còn thiếu, dựa vào tài trí của Trần Huynh, không cần tại hạ phải nói ra. Có điều chút lễ mọn này chẳng qua là lễ ra mắt mà thôi. Trần Chẩn, Công Tôn Ưởng bốn mắt nhìn nhau, bật cười thành tiếng. Công Tôn Ưởng mở nốt chiếc hòm còn lại rồi mỉm cười nói: Đại ân của Trần Huynh không tiền bạc nào báo đáp nổi, chút châu báu này tuy ít ỏi, xong là thành ý của tài hạ, mong Trần Huynh nhận lấy. Trần Chẩn nhìn hòm châu báu đầy ắp, không giấu nổi sưng sốt. Chuyện này... Công Tôn Ưởng đứng dậy vòng tay cáo từ: Thượng đại phu bận trăm công nghìn việc, tài hạ không dám quấy rầy thêm. Hôm nay giữ được mạng sống, tài hạ cũng muốn quay về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không lại phụ sự vất vả của Trần Huynh. Trần Chẩn cũng đứng dậy vòng tay nói: Công Tôn Huynh đã muốn về, tài hạ không dám giữ. Trần Chẩn tiễn Công Tôn Ưởng ra ngoài cửa. Đợi Sư Lý Tật đánh xe ngựa đi khuất mới nhìn Thích Quang, thốt lên một câu cảm phục: Người này quá thật tinh minh. Thích Quang vẻ khinh khinh nói: Tinh minh cái gì, nếu không phải nhờ chú công cứu mạng, hắn đã lên đường tới suối vàng rồi. Trần Chẩn trừng mắt với Thích Quang rồi căn dặn: Đẩy hòm kia lại, theo ta tới phủ Thượng Tướng Quân. Thích Quang biết mình lỡ lời, vâng, khẽ một tiếng rồi vội vã đi chuẩn bị xe. Chủ tớ hai người đánh xe thẳng tới phủ Thượng Tướng Quân, xong bị hai tên vệ sĩ cầm mát cản đường. Trần Chẩn vốn là khách thường xuyên lui tới phủ Thượng Tướng Quân, các vệ sĩ đều quen mặt nên xưa nay ra vào thoải mái, chưa từng bị ngăn cản. Hôm nay xảy ra chuyện này, Trần Chẩn trong lòng hiểu rõ, lập tức xuống xe, vòng tay hành lễ. Làm phiền tướng sĩ bẩm báo với thượng tướng quân, có thượng đại phu Trần Chẩn cầu kiến. Một tên vệ sĩ nói, bẩm thượng đại phu, thượng tướng quân có lệnh, nếu Trần Chẩn tới, bảo ông ta về. Thượng đại phu hãy mau về đi, đừng làm khó cho tiểu nhân. Trần Chẩn đưa mắt ra hiệu, Thích Quan hiểu ý, bước lên một bước, vừa cười hề hề, vừa móc ra hai đỉnh vàng từ trong ống tay áo, dúi vào tay vệ sĩ. Thượng tướng quân đùa đấy, các ngươi tưởng thật ư? Không ngờ tay vệ sĩ gạt đỉnh vàng đi, nghiêm mặt nói, thượng tướng quân có lệnh, tiểu nhân dùng tay nào cầm vàng của thượng đại phu thì sẽ chặt đứt tay đó. Rồi nhìn Trần Chẩn với vẻ mặt bất đắc dĩ, thượng đại phu hãy mau về đi, tiểu nhân cầu xin ông đấy. Trần Chẩn thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu cười mà nói, được rồi, ta đi ngay đây, không làm khó hai vị nữa. Có điều ta có chuyện riêng muốn nói với lão quản gia, hai vị có thể mời ông ta ra đây được không? Hai tên lính liếc nhìn nhau, rồi một tên nói, xin thượng đại phu đợi một lát. Loáng một cái, quản gia của phụ thượng tướng quân đã rảo bước đi ra. Trần Chẩn vái một vái rồi nói, Trần Chẩn tham kiến lão quản gia. Lão quản gia đáp lễ, tiểu nhân không biết thượng đại phu tới, thất lễ không ra nghênh đón. Trần Chẩn có phật này, phiền lão quản gia chuyển tới thượng tướng quân giúp. Trần Chẩn vừa nói dứt lời, Thích Quang lôi từ trong ống tay áo ra một túi lụa đưa cho quản gia. Quản gia đỡ lấy, quay người trở bước vào trong. Trần Chẩn cũng không nói gì thêm, lên xe ngựa, ra rồi trở về. Đi chưa được bao xa, Thích Quang quất mạnh một roi vào mông ngựa, con ngựa lập tức tung vó lao vút đi. Sau khi xả hết nỗi tức tối, Thích Quang quay lại nhìn Trần Chẩn nói, chú công, thượng tướng quân thật chẳng ra sao. Chúng ta biếu lễ Phật hậu hĩnh như vậy, đã chẳng cảm ơn, chẳng nói năng gì, còn không cho vào cửa, trên đời này lại có chuyện như thế chăng? Trần Chẩn cười nói, ngươi chạy nhanh như vậy, thượng tướng quân muốn mời ngươi vào cửa, e rằng cũng không đuổi kịp. Thích Quang nghe vậy vội ghìm ngựa, cho xe đi chậm lại. Quả nhiên, đi chưa được bao xa, bỗng thấy một con ngựa phi nước đại đuổi theo, dừng lại bên cạnh cỗ xe của họ. Người cởi ngựa vòng tay vái Trần Chẩn mà nói, thượng đại phu, thượng tướng quân có lời mời. Hai người liền quay trở lại phủ thượng tướng quân. Lão quản gia đã đứng đợi sẵn ở cửa, nghênh đón Trần Chẩn, đưa vào phòng khách. Thượng tướng quân công tử Ngang ngồi ngay ngắn phía trước bàn thấp. Trên bàn đặt chiếc túi vải lụa đã được mở ra. Trong túi lụa chỉ có một tấm thẻ tre, bên trên viết một hàng chữ nhỏ, không đánh chứ hẳn bất lợi. Trần Chẩn quỳ xuống, dập đầu nói, hạ quan Trần Chẩn, khấu kiến thượng tướng quân. Công tử Ngang chẳng nói chẳng rằng, im lặng một lát, rồi chỉ vào hàng chữ trên thẻ tre, thượng đại phu, bản công tử hỏi ông, thế này là có ý gì? Đánh chưa chắc đã có lợi. Công tử Ngang trầm ngâm suy nghĩ, vẫn chưa hiểu ý, xin nói rõ. Thượng tướng quân. Không đợi công tử Ngang cho phép, Trần Chẩn đã tự động đứng dậy, ngồi xuống vị trí khách, chập rãi nói, thứ mà thiên hạ tranh giành, người người theo đuổi, không gì ngoài một chữ lợi. Đối với công tử, tiền bạc châu báu không thiếu, địa vị tướng quốc cũng không phải là sở cầu của công tử. Vị trí thái tử lại không dễ dàng tiến việc trong chốc lát. Ngoài ra, công tử đã là chủ soái ba quân, cũng muốn thăng tiến nữa cũng không thể. Tại hạ xin hỏi, cho dù thảo phạt Tần thành công, công tử sẽ có được gì? Công tử Ngang ngẩn ra một lát, hồi lâu sau mới nói, chuyện này bản công tử chưa từng nghĩ tới. Trần Chẩn mỉm cười, xin hỏi tiếp công tử, đánh hay không quyết định đều ở chúa thượng, công tử có hiểu tâm tư của chúa thượng chăng? Công tử Ngang nhìn Trần Chẩn ngẩn ngơ không hiểu. Công tử có biết vì sao chúa thượng cho Triệu Long Giả từ Hà Tây về không? Tuyên thệ tế cờ trước khi xuất quân, Long Giả thân là phó tướng, triệu ông ta về đâu có gì lạ. Không phải. Trần Chẩn lắc đầu quầy quậy, tế cờ chẳng qua là nghi thức, chỉ cần có chủ tướng là công tử đã đủ rồi. Công tử Ngang chột dạ, đưa ánh mắt dò hỏi, nhìn thẳng vào Trần Chẩn. Trần Chẩn giống dạc, chúa thượng triệu hồi Long Giả lại tăng cường cho hắn 50,000 quân, chỉ có thể chứng tỏ một việc, đó là trong lòng chúa thượng vẫn lo lắng chuyện thảo phạt Tân. Còn vì sao lại lo lắng, công tử là người hiểu rõ, không cần hạ quan phải nói ra. Đúng vào lúc này, Tần Công lại sai Công Tôn Ưởng tới cầu hòa, nguyện được xưng thần, không chiến mà kẻ địch đã khuất phục. Chuyện hay như vậy, chúa thượng đương nhiên vui mừng không hết, cớ sao lại phải mạo hiểm mà nhất quyết thảo phạt. Công tử Ngang trầm ngâm suy nghĩ rồi lẩm bẩm, thảo nào phụ dương chậm trễ không tới tế cờ, hóa ra nguyên do là đây. Một lát sau, ánh mắt từ từ di chuyển tới hàng chữ, không đánh chưa hẳn bất lợi, trên tấm thẻ tre rồi lại tiếp tục nhìn sang Trần Chẩn, có ý dò hỏi. Trần Chẩn đã hiểu ý, cười cười mà nói. Công tử giờ đây có lẽ đã hiểu ra ý nghĩa sâu xa của câu này. Nếu thảo phạt tân, dù chiến thắng, thứ công tử nhận được cũng chỉ là hư danh. Lỡ chẳng may chiến bại, công tử chỉ có thể lãnh kết cục thân bại danh liệt, công lao toàn hủy. Nghe thấy tám chữ thân bại danh liệt, công lao toàn hủy, công tử Ngang bất giác rung minh, ấn lạnh. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không thảo phạt tân, công tử ngược lại sẽ được nhiều cái lợi. Công tử Ngang mắt sáng rực, có lợi gì? Trần Chẩn vỗ tay, lập tức hai người khiêng hòm lễ vật mà Công Tôn Ưởng dân tặng vào, rồi lui ra ngoài. Công tử Ngang đứng dậy mở nắp hòm, nhìn một lượt bên trong, cười khẩy mà nói, cái lợi mà thượng đại phu nói, chỉ là chút lễ vật cỏn con này thôi sao? Trần Chẩn khẽ lắc đầu. Công tử Ngang thoáng ngạc nhiên hỏi, không phải thứ này. Còn có gì nữa? Trần Chẩn hơi ngã người ra phía sau, chậm rãi nói, người Tần tới đây, không chỉ quỳ gói xưng thân mà còn ủng hộ chúa thượng xưng vương. Công tử có lẽ đã nhìn ra, chúa thượng sớm đã có ý muốn xưng bá thiên hạ, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Nếu công tử thuận theo ý muốn của chúa thượng, giúp chúa thượng thành tựu vương nghiệp, sẽ trở thành trọng thân khai quốc, công lao sánh ngang Chu Công, Thiệu Công, ghi danh sử sách muôn đời. Chúa thượng xưng vương, công tử từ khắc sẽ được quy công phong hầu, cao thì có thể được ngôi thái tử, kế thừa đại nghiệp, thấp thì cũng gánh ngang với Triệu Hầu, Hàng Hầu. Đây là đại lợi trăm năm không gặp. Trần Chẩn nói xong, công tử Ngang hít sâu một hơi, vòng tay nói, Trần huynh đúng là kỳ tài, có một không hai, Ngụy Ngang xin thủ giáo. Trần Chẩn vòng tay đáp lễ nói, hạ quan chẳng qua là kẻ thất phu, còn phải cần cậy nhờ công tử cất nhắc. Công tử Ngang bật cười ha hả, Trần huynh yên tâm, ta và huynh kết giao nhiều năm, tất nhiên có phúc cùng hưởng, có hạ cùng chia. Cảm tạ công tử nâng đỡ. Buổi chiều hạ quan có gặp một người trên đường, hai bên trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Khi nhắc tới tài năng của công tử, người này vô cùng ngưỡng mộ, tỏ ý muốn bày một bữa rượu nhạc ở lầu Nguyên Hanh, mong được kết giao với công tử. Không biết ý công tử thế nào? Lầu Nguyên Hanh ư? Nghe nói ở đó vừa có quốc sắc thiên hương, lại có thức ngon rượu ngọt. Bản công tử cũng đang muốn tới đó xem thử, nhưng uống rượu cũng phải uống cho rõ ràng. Bản công tử thật sự muốn biết người nào có nhà ý tốn kém như vậy. Trần Chẩn nói khẽ, Công Tôn Ưởng. Công tử Ngang sững lại, ngấn nhìn Trần Chẩn, một lát sau mới bật cười vang, không tốn tiền rượu, tội gì không đi. Ngay ngày hôm đó, trời vừa sẩm tối, xe ngựa của công tử Ngang, Trần Chẩn đã đổ xịch trước lầu Nguyên Hanh. Hai người bước vào bên trong, ông chủ Lâm Tất Tả chạy ra nghênh đón, đưa lên nhà thất tầng hai. Công Tôn Ưởng và Sư Lý Tật đã đợi sẵn ở đó. Sau một hồi hàn huyên, Trần Chẩn gọi người bưng rượu và đồ ăn lên. Công Tôn Ưởng tay cầm bình rượu, đích thân rót liền ba chén cho công tử Ngang, rồi lần lượt nâng lên mời. Công tử Ngang cũng không khách khí, uống liền một mạch ba chén. Công Tôn Ưởng lại rót thêm một chén nữa, tiếp tục nâng lên. Công tử Ngang đưa tay đỡ lấy, rồi nói, đại lương tạo, ba người các vị chưa động đến một giọt, bản công tử đã uống liền ba chén, lại còn rót tiếp, nguyên do là đâu? Đương nhiên là có nguyên do. Công Tôn Ưởng cười vang rồi nói, ba chén rượu đâu? Chén thứ nhất là Công Tôn Ưởng thay Tần Công, kính công tử. Chén thứ hai là Công Tôn Ưởng thay điện hạ nước Tân, kính công tử. Chén thứ ba là Công Tôn Ưởng thay 380 vạn người dân nước Tần, kính công tử. Chỉ có chén rượu này mới thật sự là Công Tôn Ưởng kính thường tướng quân. Công tử Ngang khựng lại một thoáng rồi từ chối, lý do của đại lương tạo không thỏa đáng nên phạt một chén. Thượng tướng quân, vì sao lại nói vậy? Chúng ta ở đây uống rượu chẳng liên quan gì tới Tần Công. Điện hạ nước Tần và bách tính nước Tần, hà cớ gì họ phải kính rượu? Sao lại nói là không liên quan? Nếu không phải thượng tướng quân đã động lòng trắc ẩn vào thời khắc quan trọng cuối cùng, thì nước Tần vài hôm nữa hẳn sẽ trở thành một tường đổ nát, xác chết ngổn ngang. Đại công đại đức như vậy, đừng nói là ba chén rượu, dù dựng bia công đức bằng vàng ròng cũng là xứng đáng. Nghe được lời này, công tử Ngang bỗng cảm thấy trong lòng rạo rực, bèn cướp lấy bình rượu rót một chén cho Công Tôn Ưởng, nói, được Tần Công, điện hạ và bách tính nước Tần xem trọng, thực sự khiến bà công tử cảm thấy áy náy. Bản công tử hồi kính một chén, mời đại lương tạo thay họ nhận giúp. Công tử Ngang hai tay nâng chén rượu, Công Tôn Ưởng đỡ lấy, chạm chén với công tử Ngang rồi cùng uống cạn. Rượu hơn chục tuần, bốn người công tử Ngang, Trần Chẩn, Công Tôn Ưởng và Sư Lý Tật đều đã ngà ngà say. Chủ quán Lâm cho gọi nhạc công và vũ nữ lại, biểu diễn mua vui. Công Tôn Ưởng đầu lưỡi đã hơi tê dại, song vẫn nâng chén. Từng nghe Thượng tướng quân thịnh nộ cả thiên hạ kinh tâm, hôm nay gặp mặt mới biết câu này quả không sai. Xin mời. Công Tôn Ưởng lại kính Thượng tướng quân một chén. Công Tử Ngang lưỡi cũng đã cứng lại, song vẫn nâng chén mà nói: Đại Lương Tạo đã quá khen Ngụy Ngang rồi. Người khen ngợi Thượng tướng quân không phải Công Tôn Ưởng mà là Tần Công. Công Tử Ngang ngạc nhiên: Tần Công nói thế nào kia? Công Tôn Ưởng vẻ trịnh trọng: Trong thiên hạ hiện nay, Tần Công không phục nhất chỉ có một người, chính là Thượng tướng quân đây. Đại Lương Tạo không nói quá đấy chứ? Lời Ưởng nói đều là sự thật. Có một hôm, Ưởng đang ngồi bàn quốc sự với Tần Công. Đột nhiên Tần Công hỏi Ưởng có biết Ngụy Hầu dựa vào đâu mà hùng bá thiên hạ chăng? Ưởng suy nghĩ hồi lâu mà không biết trả lời ra sao. Tần Công nói: Muốn hùng bá thiên hạ, trước hết ở nhân tài. Sở dĩ Ngụy Hầu độc chiếm thiên hạ là vì bên cạnh có hai đại nhân tài, một người là Công Tử Ngang, có thể coi là hào kiệt đương thế, một người là Trần Chẩn, có thể coi là anh tài đương đại. Công Tử Ngang sắc mặt sáng bừng, tinh thần rạng rỡ, nghe nói Tần Công có mắt tinh đời, xem ra lời đồn quá không sai. Được, chén rượu này Ngụy Ngang xin uống. Nói xong đỡ lấy chén rượu, một hơi uống cạn. Công Tôn Ưởng liếc nhìn một mỹ nữ đang nhảy múa bên cạnh, nửa đùa nửa thật mà nói: Tự cổ anh hùng yêu mỹ nữ, Thượng tướng quân đây xét về hùng tài võ lược đương nhiên không cần phải bàn, không biết về phần mỹ sắc. Trần Chẩn mỉm cười nói: Công Tôn huynh có điều không biết, Thượng tướng quân ngoài tài võ lược còn có hai kỳ tài nữa, một là tửu, hai là sắc. Công Tôn Ưởng buộc miệng nói: Tại hạ tửu lượng tuy tệ, song rất hiếu sắc. Đáng tiếc là tại hạ chỉ hiếu sắc mà không am hiểu sắc. Hôm nay may mắn gặp Thượng tướng quân đây, mong Thượng tướng quân chớ tiếc công dạy bảo. Xin Đại Lương Tạo chớ chơi cờ Ngụy Ngang. Công Tử Ngang vòng tay khách sáo một câu rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Nếu nói về mỹ nữ trong thiên hạ, đương nhiên mỗi nơi có đặc sắc riêng. Nhìn chung gái Sở hát hay, gái Triệu múa giỏi, gái Tây hiền thục, gái Yên đa tình, gái Hồ kiêu mỹ. Công Tôn Ưởng gật đầu tán thanh: Khâm phục, khâm phục. Thượng tướng quân đúng là người sành sỏi. Vậy còn gái Ngụy và gái Tần thì thế nào? Gái Ngụy ngắm lâu lại không thấy có gì đặc sắc, còn gái Tần ta chỉ dùng hai chữ: tuyệt diệu. Công Tôn Ưởng nghe tới đây bật cười mà nói: Công tử nói đùa rồi, tại hạ sống ở đất Tần hơn chục năm chưa nhận ra gái Tần có điểm nào tuyệt diệu. Gái Tần tuyệt diệu vì gái Tần khó câu. Công Tôn Ưởng vừa cười vừa hỏi sư Lý Tật, Ngũ đại phu: Ưởng là người vậy không hiểu đất Tần, Ngũ đại phu là dân Tần chính gốc, hãy nói thử xem gái Tần quả thực khó cầu lắm ư? Sư Lý Tật cười nói: Sư Lý Tật từ nhỏ cha sinh mẹ đẻ, sợ nhất là đàn ba, đến nhìn còn không dám, nói gì tới cầu. Công Tử Ngang chỉ tay vào Sư Lý Tật cười ha hả mà nói: Thế nào, bản công tử nói không sai chứ? Thi viết rằng lau xanh ngăn ngắt, móc trắng làm xương, người ta nói tới cách dòng một phương, ngược dòng tìm mãi, trắc trở đương trương. Bài này thuộc Tần Phong, chẳng phải ý nói gái Tần khó cầu ư? Công Tôn Ưởng lại bật cười mà nói: Người ta nói tới chắc hẳn là chỉ công tử đây thôi, con gái Tần dù có tâm tìm đến e rằng cũng chỉ trắc trở đương trương mà thôi. Công Tử Ngang lờ đờ, đôi mắt ngà ngà: Công Tôn huynh đã nói vậy, bản công tử sẽ mở miệng cầu thật đấy. Nếu có ai lọt vào mắt xanh công tử, tại hạ xin dốc lòng trợ giúp. Công Tử Ngang nhìn sang bên cạnh, vẫy nhẹ tay một cái, đám nhạc công vũ nữ lập tức lui ra hết. Công Tử Ngang hơi ngã người về phía trước, hạ thấp giọng nói: Thiên hạ đồn rằng trên đời có hai bậc tuyệt sắc giai nhân, Công Tôn huynh đã từng nghe nói tới chưa? Công Tôn Ưởng cũng ngã người lại gần: Tại hạ kiến thức nông cạn, xin công tử nói rõ. Một người là công chúa nhà Chu, tên gọi Cơ Tuyết, nghe nói dùng nhan chim sa cá lặng. Còn người kia là công chúa nước Tần, tên gọi Tử Vân, tương truyền nhan sắc tuyệt trần, hoa nhường nguyệt thẹn. Công Tôn Ưởng thầm kinh hãi trong lòng, song ngoài miệng vẫn nói: Nghe lời công tử, lẽ nào đối với Tử Vân công chúa? Công Tử Ngang vội vòng tay vái mà nói: Đại Lương Tạo giúp được việc này, Ngụy Ngang tất có hậu báo. Công Tôn Ưởng đảo mắt rồi cười ha hả mà nói: Anh hùng biết mỹ nhân sánh anh hùng, Thượng tướng quân đã ưng Tử Vân công chúa, việc này để Công Tôn Ưởng lo liệu. Công Tử Ngang trong lòng thấp thỏm, không biết Tần Công. Công Tôn Ưởng lại cười lớn mà nói: Tần Công có được rể tốt như Thượng tướng quân đây, không biết sẽ vui mừng tới mức nào. Công tử yên tâm, Đợi tại hạ tìm được cơ hội sẽ xin bệ hạ cho kết thông gia, chỉ cần bệ hạ đồng ý, Công Tôn Ưởng nguyện làm mai mối giúp công tử. Công tử Ngang đứng dậy khấu đầu bái tạ, Ngụy Ngang cảm tạ đại lương Tạo giúp đỡ. Trên đường trở về dịch quán, Sư Lý Tật nhìn Công Tôn Ưởng sắc mặt hết sức băn khoăn. Công tử Ngang chơi bời nước tiếng là vương vô dụng bất tài, vậy mà đại lương Tạo còn hứa giúp hắn thành thân với Tử Vân công chúa, chẳng khác nào đem hoa nhài cắm bại phân trâu. Công Tôn Ưởng khẽ thở dài một tiếng, việc này quả thực cũng là bất đắc dĩ. Sư Lý Tật càng nghe càng không hiểu, bất đắc dĩ sao? Công tử Ngang đối với Ngụy là đồ vô dụng, song đối với Tần lại là bảo bối trời ban. Sư Lý Tật càng kinh ngạc hơn, bảo bối trời ban sao? Công Tôn Ưởng khẽ gật đầu. Sư Lý Tật vò đầu bứt tóc hồi lâu mới nói, theo hạ quan được biết, công tử Ngang tiếng là thượng tướng quân, song trong tay lại chẳng nắm thật quyền. Ba quân tướng sĩ hầu như đều nằm trong tay Long Giả và Bùi Anh, chức thượng đại phu lại càng là hư danh. Tất cả quyền bính trong triều đều do Bạch Tướng Quốc nắm giữ. Công Tôn Ưởng cười nói, ngươi chỉ nhìn được bấy nhiêu thôi sao? Ngụy Anh đa nghi, thực quyền trong cung Ngụy trên danh nghĩa là do quyền thần Bạch Khê, Long Giả nắm giữ, song kỳ thực đều thâu tóm cả trong tay ông ta. Trong lòng Ngụy Anh, xem ra nói lọt tay chỉ có Trần Chẩn, dùng thuận tay chỉ có Công Tử Ngang. Hai người này một trái một phải, một văn một võ, vừa hay là hai cánh tay trợ giúp đắc lực bên Ngụy Anh. Hai người này nếu dùng được cho ta thì Ngụy Anh có không muốn nghe cũng phải thuận theo. Sư Lý Tật vô cùng khâm phục, đại lương Tạo quả có con mắt nhìn xa trông rộng. Hạ quan thắc phục, song hạ quan lo rằng liệu hai kẻ đó có thực sự nghe theo ta không. Công Tôn Ưởng cười tủm tỉm, nói thế này đi, chúng giống như hai con chó, chỉ cần chúng ta liên tục ném xương cho chúng, người nói thử xem liệu chúng có ngoan ngoãn nghe lời ta không. Sư Lý Tật sửng sốt, ném xương, xương gì? Công Tôn Ưởng cười vang, thứ xương này chúng ta cần phải cân nhắc kỹ càng. Hai người Công Tôn Ưởng vừa rời đi, Trần Chẩn bèn bố trí cho công tử Ngang sang một nhã phòng khác, dặn dò Thích Quang, hôm nay thượng tướng quân gặp may, ngươi bảo ông chủ Lâm sắp xếp hai tay chơi đến bồi tiếp thượng tướng quân vui chơi thỏa thích. Thích Quang vâng một tiếng, lời xuôi ra ngoài sắp xếp. Nhìn thấy trong phòng không còn ai, Trần Chẩn cười nói với công tử Ngang, thượng tướng quân, người đi nước cờ này quả nhiên tuyệt diệu. Công tử Ngang ngạc nhiên nhìn Trần Chẩn, nước cờ nào kia? Trần Chẩn lại cười, chậm rãi nói, nước cờ vừa rồi. Thượng tướng quân xem, một câu nói vu vơ, không những có được người đẹp mà còn kết thân được với Tần Công. Thượng tướng quân có được Thái Sơn là Tần Công, thiên hạ liệt quốc còn ai không ngưỡng mộ. Công tử Ngang sực tỉnh, vội vòng tay vái, nói tiếp chuyện này, thực sự phải cảm tạ người mai mối là ông. Trần Chẩn nghe được câu này, không bỏ lỡ thời cơ, lập tức tiếp lời. Nếu đúng thượng tướng quân muốn ban thưởng cho hạ quan, xin ban thưởng thứ gì thực dụng một chút. Thượng đại phu muốn gì, xin cứ nói thẳng. Trần Chẩn thở dài một tiếng rồi nói, hạ quan không biết vì cớ gì mà đắc tội với Bạch tướng quốc, chỗ nào cũng bị tướng quốc chàng ép. Hạ quan trong lòng không cam chịu, song chức thấp lời mọn, có án hơn cũng không biết bày tỏ cùng ai. Công tử Ngang gật đầu nói, thượng đại phu nói rất đúng. Một là lão Bạch Khê, hai là lão Long Giả, trong triều sớm tối lượn lờ hai chòm râu trắng ấy, sao chẳng ấm ức bực bội. Trần Chẩn liếc nhìn công tử Ngang lại thở dài một tiếng, hiện tại chúa thượng chỉ nghe lời hai người họ, dù hạ quan và thượng tướng quân muốn thi triển tài năng cũng khó lắm thay. Công tử Ngang trầm ngâm một lúc rồi nói, lão Bạch Khê chiếm chỗ mà chẳng làm được cái thái gì, vị trí tướng quốc của lão có lẽ sắp kết thúc được rồi. Trần Chẩn lại thở dài thường thượt, kết thúc cũng có ích gì, hạ quan nghe nói tướng quốc sớm đã tìm được người thay thế. Công tử Ngang ngạc nhiên hỏi, ai? Chu Úy. Ông nói là Chu Tư Đồ ư? Công tử Ngang bật cười, sao có thể là ông ta được, trong mắt bạn công tử vị trí này chỉ có một người thích hợp, chính là thượng đại phu Trần Chẩn. Trần Chẩn khấu bái sát đất, hạ quan khấu tạ ân đức tái sanh của công tử. Công tử Ngang kéo Trần Chẩn đứng dậy, đứng lên, đứng lên, xong phải làm như vậy, bản công tử còn có một chuyện muốn hỏi ông. Thượng tướng quân có gì chỉ bảo, hạ quan xin được phụng mệnh. Buổi chiều ông có nói tới chuyện xưng vương, có thực quân phụ muốn như vậy không? Chúa thượng có ý đó hay không, hạ quan xin kể ra một chuyện. Thượng tướng quân nghe xong khắc biết, vào ngày tế cờ sau khi thượng tướng quân rời đi, hạ quan cũng cáo lui, chúa thượng đã giữ hạ quan lại, kể với hạ quan rằng Trong khi ngủ gật, mơ thấy Chu Thiên Tử khoe khoang dương phục trên người. Sau đó chú thượng hào hứng bạc về các loại vương phục với hạ quan, phê phán nghi lễ Chu Thất rơm ra phức tạp. Công tử Ngang ngẩn ra, vậy thì sao? Quân phụ xưa nay luôn chê bai nghi lễ Chu rất rơm ra, những lời phê phán kiểu này bản công tử đã nghe nhiều lần rồi. Xin thượng tướng quân nhớ lại một chi tiết. Trần Chẩn tiến lên trước một bước, hôm đó Công Tôn Ưởng vào triều mở miệng đã gọi bệ hạ, rõ ràng là lời của loạn thần tặc tử, song chú thượng lại không hề trách cứ, chỉ trách ông ta không hiểu lễ nghi. Sau đó Công Tôn Ưởng hết lời ủng hộ chú thượng xưng vương. Chú thượng ngoài miệng phản đối, song trong lòng lại rất vui vẻ. Đã như vậy, vì sao quân phụ lại chọn hắn làm vật tế cờ vào ngày hôm đó? Đó chính là vì thượng tướng quân. Tướng quân là người chú thượng coi trọng. Hôm đó thượng tướng quân một lòng muốn trị tội Công Tôn Ưởng, chú thượng còn nói gì được nữa. Hơn nữa, dọ Công Tôn Ưởng một chút cũng là ý muốn của chú thượng. Vì người này, vài năm qua chú thượng đã phải chịu không biết bao nhiêu muộn phiền, cũng phải nhân dịp để trút bỏ bực bội trong lòng. Công tử Ngang cười nói, suy nghĩ của quân phụ, ông đều thấu hiểu đến chân tơ kẻ tóc. Trần Chẩn cũng cười, thượng tướng quân nếu không tin, cứ thử khắc biết. Thử như thế nào? Chú thượng chẳng phải mơ thấy vương phục ư? Hạ quan sẽ sai người may cho chú thượng một bộ vương phục. Nếu chú thượng không mặc, cho thấy chú thượng không có ý này. Còn nếu chú thượng mặc, nói tới đây, Trần Chẩn chỉ cười hi hi. Công tử Ngang ngẫm nghi một lát rồi gật đầu nói, được, cứ làm theo ý ông.